Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 623, hoàn toàn mới bán đấu giá. Tay cầm 32 chiếc vảy rồng, Lý Huyền Dạ phảng phất rõ ràng Tiểu Hỏa Long ý tứ, liền nói ngay: "Ta biết chư vị đều rất muốn đạt được vảy rồng, thế nhưng số lượng có hạn, hiển nhiên không đủ lớn nhà chia đều. Như vậy cũng không tốt làm, náo động lên mâu thuẫn nhiều không vui. Vì lẽ đó ta quyết định ngay tại chỗ tổ chức nhất cuộc bán đấu giá. Cầm đến ra 20 tấm vảy rồng ra tới đấu giá." Lý Huyền Dạ vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đáy lòng đem Lý Huyền Dạ mắng cái lộn chổng vó lên trời. Này tam nhãn quái thai quả thực quá tham lam không biết chừng mực. Đây là ỷ vào đế tôn Hỏa Long tín phục hắn, liền muốn cố định giá khởi điểm a, có ít nhất 50 thực lực tụ tập ở đây. Đại biểu vảy rồng nhu cầu có ít nhất 50 viên. Này ba con mắt chỉ lấy ra 20 viên bán đấu giá, mang ý nghĩa các thế lực lớn đều cần dựa vào tài lực đến nói chuyện. Cạnh tranh này vừa mới bắt đầu. Xong đời, liều tài lực chúng ta sao là Hàn Lâm Tiên Môn, Phương Hoa giới những này thế lực lớn đối thủ. Xem ra vảy rồng muốn cùng chúng ta vô duyên. Mọi người tâm tư khác nhau, nhưng không có một người dám đi động Lý Huyền Dạ chú ý. Đừng xem đế tôn Hỏa Long hiện tại manh manh đát rất dáng dấp khả ái, thế nhưng cái kia dù sao cũng là hàng thật đúng giá đế tôn Hỏa Long a. Tuy rằng không biết nó có phải thật vậy hay không nhận Lý Huyền Dạ là chủ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật là chọc giận đế tôn Hỏa Long, người ở chỗ này phỏng chừng đừng mơ có ai sống rời đi. Đặc biệt là vài tên thiên đạo cấp cường giả, bọn họ đặc biệt là có thể cảm nhận được đế tôn Hỏa Long trên người mãnh liệt uy thế. Sớm đã quyết định quyết tâm, hàng vạn hàng nghìn không thể đắc tội Lý Huyền Dạ, chỉ cần mấy cái này thiên đạo cấp hạ thấp tư thái. Cái khác người tu luyện sao lại dám đi chứa đầu to đây? Rất tốt, nếu chư vị không có dị nghị, như vậy buổi đấu giá đem lập tức bắt đầu. Lý Huyền Dạ ôm Tiểu Hỏa Long bay trở về trên mặt đất. Loảng xoảng leng keng từ trong nhẫn chứa đồ chuyển ra một đống ghế dựa băng ghế. Lâm thời chế tạo một cái lộ thiên buổi đấu giá nhỏ trận. Trong lòng mọi người không nói gì, tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng vẫn là yên lặng ngồi xuống. Hết cách rồi, vảy rồng đối với bọn họ tới nói quá trọng yếu. Chỉ cần có một cơ hội, đều không thể từ bỏ bỏ qua. Thấy mọi người toàn bộ vào chỗ, Lý Huyền Dạ thỏa mãn gật gật đầu, cầm lấy hòa âm búa ở trên bàn gõ mấy lần, nói: "Ta Lý Mỗ không phải cái gì tục nhân, chúng ta lần đấu giá này đây, cũng không cần làm quá mức chính thức, ta cũng biết các ngươi tới vội vàng, trên người hay là không mang quá nhiều tiền mặt tinh thạch. Vì lẽ đó ta cải biến một hồi bán đấu giá quy tắc, đấu giá tăng giá phương thức không giới hạn ở tinh thạch, còn có thể là công pháp cao cấp, trang bị bảo cụ, tài liệu luyện khí, cấp cao đan dược." Dừng một chút, Lý Huyền Dạ mặt hướng 16 danh hoa nữ phương hướng nhìn lướt qua, tiếp tục nói: "Đương nhiên, còn có thể là thị tẩm loại hình khá là khác loại đặc thù giao dịch phương thức. Đương nhiên này còn hạn chế với nữ giới." Đệt, mọi người sắc mặt đỏ lên, từng cái lửa giận bành trướng nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ. Trong lòng hận không thể đem cái tên này mắng chết không toàn thây. Quá vô liêm sỉ, quả thực quá vô sỉ. Hoa nữ cùng cái khác ở đây các nữ tu nghe nói như thế, đều từng cái hồng nhuận gò má, vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không dám phát tác. Thậm chí thật sự có người ở trong lòng tính toán, nếu là chỉ dùng trả giá một đêm xuân hiểu liền có thể được nhất tấm vảy rồng, thật giống cũng là rất có lời. Lý Huyền Dạ tiếp tục nói: "Như vậy phí lời cũng không muốn nói nhiều. Phía dưới bắt đầu bán đấu giá quả thứ nhất vảy rồng. Này vảy rồng công hiệu cũng không cần ta làm thêm thuật lại. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Chúng ta cũng bất định cái gì giá khởi đầu. Tùy ý đấu giá là tốt rồi." Vừa dứt lời, Hàn Lâm Tiên Môn Vương Siêu ngay lập tức giơ tay lên: "Lão phu đồng ý ra Đại La Thiên Văn Đan 10 viên, đổi vảy rồng một mảnh, Đại La Thiên Văn Đan. Vương Siêu vừa mở miệng liền trấn trụ không ít người. Này Đại La Thiên Văn Đan nhưng là trời nhất phẩm đan dược. Có thể kích hoạt người tu luyện trong cơ thể tinh mạch. Để người tu luyện có thể thu nạp mênh mông lực lượng tinh thần tu luyện. Giá trị phi thường kinh người. Ở vạn giới tinh không trên lưới một viên liền có thể bán ra 10 tỷ kim tệ giá cao. Mọi người ở đây bị Hàn Lâm Tiên Môn tài lực trấn nhiếp thời điểm. Phương Hoa giới dẫn đầu hoa nữ liền chậm rãi đứng lên nói. Hương nhị đồng ý ra, bách hoa kỳ duyên thảo, một cây. Cỏ này chính là phương hoa giới thánh vật. Có thể trực tiếp trồng trọt trong linh hồn. Thu hoạch đến tự nhiên pháp tắc lực lượng. Từ đây liền có thể hiệu lệnh bách hoa. Này bách hoa kỳ duyên thảo công hiệu chợt nghe rất bình. Thường, nhưng dính đến lực lượng pháp tắc. Tình huống liền rất khác nhau. Bực này pháp tắc bí bảo. Là các đại thần vực đều coi là sơn hào hải vị cơ mật. Tuyệt sẽ không dễ dàng lấy ra tới. Lý Huyền dạ cười nói. Lần thứ nhất giao chiến. Hiển nhiên là phương hoa giới hương nhị tiểu tỷ tỷ hơn một chút. Nếu như không có tăng giá. Như vậy mảnh thứ nhất vảy rồng liền. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Một cái nhìn như không đáng chú ý người đàn ông trung niên đứng dậy. Thiên đạo cường giả khí thế trong nháy mắt tiết ra. Tiếng nói chất phác nói. Bản tôn nguyện lấy một tòa ở vào tầng 7 không người giới vực. Đổi lấy vảy rồng một mảnh. Tê, chấm ngoặc kép, mọi người vừa nghe liền sợ ngây người. Lại có thể có người muốn bắt nguyên một khối giới vực đi đổi lấy vảy rồng. Lý Huyền dạ cũng không khỏi sững sờ. Lời ấy thật chứ, người đàn ông trung niên khí định thần nhàn lấy ra một viên giới chủ huân chương. Không chút do dự vứt xuống Lý Huyền dạ trong tay. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Chuyện này quả là chính là ở trần chuồng nói cho tất cả mọi người. Đều chớ cùng lão tử cướp. Vương Siêu, Hương Nhị, còn có một chút chuẩn bị tranh giá đám người tu luyện tuy rằng trong lòng không thích. Nhưng vẫn là lựa chọn sáng suốt từ bỏ. Cái tên này tuy rằng không biết ngọn ngành. Nhưng dù sao cũng là thiên đạo cấp. Khẳng định không dễ trêu chọc. Ngược lại lúc này mới mảnh thứ nhất vảy rồng đây. Còn có 19 mảnh có thể đấu giá. Không sợ không có cơ hội. Lý Huyền dạ trong óc còn có chút chóng mặt. Này đều được à. Cái dám lớn công phu. Liền kiếm lời một cái giới vực. Mặc dù là không người nguyên bắt đầu giới vực. Nhưng này dù sao cũng là nguyên một mảnh giới vực quyền sở hữu a. Chỉ cần là khai thác mỏ quyền đều kiếm bộn rồi có được hay không? Thành giao. Lý Huyền dạ không nói nhảm nữa. Trực tiếp đem mảnh thứ nhất vảy rồng giao cho cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Người đàn ông trung niên đỡ lấy vảy rồng về sau. Không nói hai lời liền lập tức phi thiên rời đi. Trận thứ hai đấu giá sau đó bắt đầu. Vương Siêu cùng Hương Nhị lần thứ hai ra giá. Nhưng là vừa gặp phải nửa đường đánh lén. Bị Trương Đồ Tể lấy một cái thần khí dao mổ lợn cho nhận hô. Thần khí dao mổ lợn. Tuy rằng tạo hình xấu xí. Nhưng làm thần khí, sắc bén độ cùng độ bền bỉ tuyệt đối có thể nói đỉnh cấp. Nắm giữ sau sức chiến đấu cộng 10.000, cũng kích phát đồ tể thiên phú. Mỗi giây có thể tiến hành 1.000 lần chém kích, cắt thịt chặt xương làm liền một mạch. Lập lè hàn mang dao mổ lợn bên trên. Khắc có Trương Thị Hàng Thịt 4 chữ lớn. Kính xin công tử đối xử tử tế này cây bảo đao. Được vảy rồng về sau. Trương Đồ Tể đối với Lý Huyền dạ ôm quyền, liền thả người bay mất. Lý Huyền dạ nói, phía dưới bắt đầu trận thứ ba bán đấu giá. Quy tắc bất biến, chư vị xin mời ra tốc ra tay, để tránh khỏi làm lỡ cơ hội tốt. Hối hận không kịp, Vương Siêu cùng Hương Nhị tựa hồ ý thức được phách lực của mình không đủ. Vọng tưởng lấy cái giá thấp nhất thu được vảy rồng ý nghĩ triệt để tan vỡ. Thế nhưng hai người tự hồ đánh giá thấp cái khác người cạnh tranh thực lực. Mỗi lần bán đấu giá, đến cuối cùng đều bị người nhận hô. Chỉ chớp mắt vảy rồng đã đấu giá hơn nửa. Hai người nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Dấu bé Spence tai bằng G-Surplay. năn, dấu lớn GFBMMJD6VTLETA ZM7X+KFREAK-MLDL-H08Z5ZZLPBDD-ZFAC9N6AWENTKPENLIP-MT6M4KH-QRA-BANG-BANG dấu bé. SPEN dấu lớn, còn lại cuối cùng nhất tấm vảy rồng. Các tiểu tỷ tỷ phải cố gắng lên nha. Lý Huyền dạ hướng về phía hoa nữ môn cười hì hì. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.